Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Điên Đảo Âm Dương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đó là ở phía của thần chủ không chịu gặp Phương Hành, trong khi đó thì tiên binh của hắn lại bị đám sinh linh thần tộc kia tiêu diệt đi mất hai người, thậm chí là còn tháo rút hồn phách các kiểu, cho nên Phương Hành đã nổi giận chém chết một con cá sấu, sau đó thì đánh thẳng tới Thần Tiêu Cung. Lúc này thì đang bị hai vị thần vương cản lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì thực sự diễn ra. Làm sao có thể? Đến lúc này rồi mà thần chủ vẫn không gặp ta. Trong lòng Phương Hành lúc này thực sự cũng rất nôn nóng. Hắn xuất thủ với cự ngạc, xuất thủ với thông cổ thần vương. Một mặt chính là để trút giận, mặt khác cũng là muốn mượn phương pháp này làm to chuyện, kinh động tới thần chủ. Người khác thì sợ thần chủ nhưng hắn thì không. Hiện giờ chỉ ngại đủ loại quy củ, không gặp được nàng ta mà thôi. Mà hiện giờ chỉ cần gặp được thần chủ, tất nhiên có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Chỉ có điều hắn không ngờ tới, mình đã một đường xung phong tới đây, thần chủ không ngờ vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Mà thông cổ thần vương cùng với u ẩn trùng mẫu đó không ngờ lại trở mặt, hạ lệnh muốn bắt hắn cũng khiến tâm tư của hắn xoay chuyển rất nhanh. Có chút không thích hợp. Trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ này, mở miệng quát lạnh. Không thấy thần chủ, bản đế tử, sao có thể chịu thôi? Dứt lời liền đoạt đến một cây cung trong tay tiên tướng bên cạnh, sau đó thuận tay từ trong khô lâu ở bên hông rút ra một đạo thần quang hóa thành mũi tên, dương cung tròn như ánh trăng trực tiếp bắn về phía Thần Thiêu Cung. Ầm, mũi tên đó bay tới giữa không trung, nhanh chóng gặp phải cấm chế bên ngoài Thần Thiêu Cung, nổ tung ra như pháo hoa. Đến lúc này rồi mà vẫn không thúc thủ chịu trói, đế lưu điện hạ người uy phong lắm. Không có thần vương đứng trước Thần Thiêu Cung cười lạnh, vung cờ lệnh chỉ huy sinh linh thần tộc. Đáng giận, thông cổ, người dám giả lệnh của thần chủ, to gan. Phương Hành lúc này biến sắc, lại có rất nhiều vấn đề, trong chốc lát không thể nghĩ thông, hung hăng lườm thông cổ một cái, dẫn đầu bay về phía cửu thiên. Cùng lúc đó một đạo thần niệm truyền tới bộ hạ, đi, còn muốn đào tẩu sau. Thông cổ thần vương thấy một màn này sắc mặt đại biến, vội vàng sai phái các thiên thần giữ lại. Nơi này vốn chính là sào huyệt của thần minh, có không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc đóng quân. Lúc này nghe thấy tiếng quát của thông cổ thần vương, đồng loạt xông lên, chậm rãi cường hành bao vây lấy Phương Hành. Ta chính là đại thích thiên đế tử, nô bối các người, ai dám ngăn ta? Thế một màn này, Phương Hành vận chuyển tiên uy gầm lên một tiếng, chấn nhiếp chư thiên bát vương. Một câu uy hiếp rất bình thường, đại khái chẳng có tác dụng với hắn. Nhưng ở chỗ thần minh này, tiếng hét của Phương Hành vừa vang lên, cộng với một thân hung y huyền hách của hắn, không ngờ thực sự mang tới tác dụng. Không biết có bao nhiêu sinh linh thần tộc đã anh dũng xông lên lại đột nhiên do dự, lui về phía sau vài bước. Cũng có một số người xông lên, cũng có người dừng lại giữa không trung, không dám lên nữa. Từ lúc chúng tiên khai thiên tới nay, sinh linh thần tộc tất cả đều là nô. Sự sợ hãi đối với tiên nhân đã ăn sâu vào xương tủy của họ. Cho dù theo thần chủ quyết định phản kháng đại tiên giới, nhưng loại sợ hãi này là không thể tiêu trừ. Nếu đối mặt với tiên nhân bình thường, bọn họ còn có thể đánh một trận. Nhưng dù sao Phương Hành hiện giờ có thân phận của đế lưu, đó là con của tiên đế, thế gian thân phận tôn quý hơn hắn có được mấy ai. Hơn nữa người hạ mệnh lệnh dù sao cũng là thông cổ thần vương chứ không phải thần chủ. Bởi vậy một câu quát lớn này của Phương Hành vừa ra khỏi miệng đã hình thành một loại cục diện xấu hổ. Chúng thần đều kinh hãi, không ai dám xông lên. Chúng ta đi. Mượn cơ hội này, Phương Hành giống to một tiếng, dẫn đầu lao ra thiên ngoại. Hắn lúc này một thân hung uy cuồn cuộn, không ngờ đã nổi sát tâm. Bất luận là ai dám đến thì một đao chảm sát. Phế vật, một đám phế vật, không ngờ lại bị đế tử dọa thành như vậy. Thông cổ thần vương giận không thể át, luôn miệng gầm lên. Việc đã đến nước này nào dám để Phương Hành đào tẩu, hiển nhiên hắn phải xông tới thiên ngoại. Bản thân cũng không dám tự tiện tiến lên động thủ với hắn, bất đắc dĩ phải cắn răng hạ một quyết định. Vội vàng xoay người lại, từ trong Thần Tiêu Cung lấy ra một lá cờ trận thần uy cuồn cuộn. Sau đó giơ hai ngón tay cái và ngón tay trỏ lên điểm vào mi tâm, kéo ra một đạo thần ti bám vào cờ trận. Cờ trận lập tức vù một tiếng phóng lên cao, giống như tia chớp bay lên 9 tầng trời. Từng đạo hồng mông bảo quang chiếu xuống, giống như dáng máu, lại giống như sóng gợn. Theo hồng mông bảo quang này hàng lâm, một mảng đại lục này trong nháy mắt xuất hiện biến hóa đáng sợ. Ở 7 góc của đại lục đều tồn tại một ngọn núi nhỏ không khiến người ta để ý, mà lúc cờ trận trong tay của thông cổ thần vương bay lên trời, 7 tòa núi nhỏ đồng thời nứt ra. Bên trong đều có một lá cờ trận cực lớn từ dưới đất bay lên, phóng thẳng lên trời. Sau đó cả đại lục này, hoặc nói cả tiểu tiên giới này, đều bị từng đạo hồng mông bảo quang chiếu rọi, quang hòa vạn trượng. Dưới chân đám người Phương Hành, đại địa vỡ ra, bùn đất và núi đá chung quanh điên cuồng bay lên. Mặt đất phía dưới bọn họ lại càng không ngừng lõm sâu, ngay cả bọn họ đã bay lên không trung cũng bị đạo lực lượng đáng sợ dưới chân kéo xuống. Đầu tiên là tiên cóc được tiệt đạo đạo đồ dùng làm tọa kỵ, sau đó là các tiên binh, tiếp theo là các vị tiên tướng. Đến cuối cùng ngay cả mấy người Lộc Tổn Văn tiên sinh cũng bị loại lực lượng đáng sợ này kéo xuống, ngoài miệng kinh hô không thôi. Những sinh linh thần tộc này từ khi nào thì học được trận pháp cao minh như thế? Phương Hành cũng bị vô số hồng mông lực lượng bám lấy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thông cổ thần vương này to gan lớn mật, không ngờ dám dùng danh nghĩa của thần chủ để hại ta. Hắn rốt cuộc là điên rồi hay là gan to tày trời, dám? Khi suy nghĩ còn chưa hiện lên hết, hắn cắn răng một cái không dãy giụa nữa, theo lực lượng đó rơi xuống. Vào chớp mắt rơi xuống, đại địa nứt ra, cả tòa đại lục từ bốn phía cuồn cuộn nổi lên, giống như hình thành một cái vỏ trứng rỗng, bao phủ cả hắn và đám tiên binh tiên tướng dưới trướng vào trong. Không ngờ hình thành nên một cái lồng giam quỷ dị, dùng cả đại lục làm thân lồng, nhốt cả đám người Phương Hành vào trong. Lập tức lại xuất hiện vô số phủ văn hiển hóa trên lồng giam này, sau đó thì nghịch chuyển, từng đạo lực lượng khó có thể hình dung xé trời rạch biển tỏa ra, không ngờ lại hút ra tiên khí tinh thuần. Nhìn lồng giam giống như hoa sen, thông cổ thần vương đã lẳng lặng bồng bềnh trong tinh vực, sắc mặt hiển nhiên cũng vô cùng khó coi. Nhìn lồng giam đó không ngừng thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thông cổ, người quả nhiên to gan. U Ẩn trùng mẫu qua một lúc mới quay đầu nhìn hắn, không ngờ lại dám làm ra chuyện thế này. Ta cũng vì nghĩ cho thần binh, thần chủ có thể trách ta sao? Thông cổ thần vương thở hắt ra mấy hơi, sắc mặt cổ quái nói. Tốt nhất hãy mong tất cả như người mong muốn, nếu không thần chủ không chỉ trách tội người thôi. U Ẩn trùng mẫu quay đầu nghiêm túc nói, nàng ta sẽ khiến tộc nhân của người vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Thông cổ thần vương vốn đã vô cùng lúng túng, lúc này lập tức càng trở nên lúng túng hơn. Là thần chủ bất mãn với chúng ta, muốn lừa giết chúng ta hay là có âm mưu gì khác? Lúc này tiệt đạo đạo đồ rơi vào trong trận pháp giống như hoa sen này, ai nấy đều thất kinh. Bọn họ lúc này đều không có bị thương hay mất mạng, chỉ là bị nhốt trong một không gian lớn, không hề có cánh cửa nào. Chỉ cảm thấy chung quanh đều có áp lực mãnh liệt ùa tới, khiến bọn họ căn bản không thể nổi lên tâm tư đào thoát. Trong lòng càng nghĩ lại càng lo, nhịn không được mà suy đoán lung tung. Không phải thần chủ, là thông cổ thần vương đó hại chúng ta. Phương Hành lúc này cũng sầm mặt lạnh giọng nói, trong lòng hắn rất xác định điểm này. Vừa rồi trước khi xông tới thần tiêu cung, hắn đã bắn một tên về phía thần tiêu cung. Mũi tên đó lại từ một đạo căn nguyên hắn từ trong khô lâu thần cung lấy ra mà biến thành. Sau khi bắn ra một tiễn này, khí cơ tỏa ra chung quanh. Nếu thần chủ ở trong thần tiêu cung nhất định có thể phát hiện, bởi vì khô lâu thần cung vốn chính là do thần chủ luyện hóa và ban cho, không có đạo lý nào lại không nhận ra đồ vật của mình. Nhưng sau khi bắn ra một tiễn đó nàng vẫn không xuất hiện, thì chứng minh một vấn đề. Hiện tại, khiến cho Phương Hành lo lắng chỉ là nếu thần chủ không ở thần vực, vậy người lúc trước thư từ qua lại với Tử Huyền tiên soái là ai? Đám người thông cổ thần vương cứ bảo mình chờ ở đây, rốt cuộc là có ý gì? Một loạt âm thanh như sấm rền chậm rãi vang lên ở bốn phía, giống như có một cái cối xay trầm nặng, dùng một loại tốc độ chậm chạp đang từ từ thôi động. Mà theo cối xay này chuyển động, trong không gian đám người Phương Hành bị cầm tù, cũng có một loại lực lượng thong thả đến khó mà phát hiện, nhưng lại không thể ngăn chặn đang lặng lẽ vận chuyển. Theo loại lực lượng này, mỗi người bọn họ đều khiếp sợ phát hiện một biến hóa, đó chính là lực lượng trong cơ thể mình không ngờ đang bị đại trận chung quanh hút ra từng chút một. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng lại không dừng lại chút nào. Hơn nữa căn bản không thể ngăn chặn, giống như hạt đậu ở trong cái cối xay bị ép ra tất cả. Không ngờ trong thần tộc lại có đại trận bực này, đây là điên đảo âm dương trận như trong lời đồn. Chúng ta bị nhốt ở đây, lực lượng trên người sẽ bị đại trận không ngừng hút ra, đến cuối cùng tất cả người trong trận sẽ hóa thành thây khô. Lộc Tồn trận pháp cao minh liền nhận ra đại trận, sợ tới hòa dung thất sắc. Các tiên binh tiên tướng khác cũng bị ảnh hưởng, tất nhiên không thể không phát hiện ra sự cổ quái này, ai nấy đều chấn kinh. Bọn họ căn bản không thể chống lại lực lượng của đại trận, tất nhiên cũng không ngăn cản được đại trận hút ra lực lượng của mình. Xem ra hắn vẫn không muốn giết chúng ta, mà Phương Hành cũng sầm mặt cảm nhận được loại vận chuyển của đại trận này, lực lượng trong cơ thể đang sói mòn, thầm suy đoán. Nếu hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta, việc gì phải chậm rãi như vậy? Đại trận thôi động chẳng qua là thời gian nhất thời tam khắc, tất cả mọi người sẽ biến thành thây khô. Nhưng hiện tại xem ra đại trận này vận chuyển cực kỳ thong thả, chỉ có thể hút ra từng tia tiên khí của chúng ta. Cho dù tán tiên bình thường ở trong đại trận này chắc cũng có thể chống đỡ được vài ba ngày. Người có tiên mệnh ít nhất có thể chống đỡ được hơn chục ngày. Không sai, hắn làm như vậy chỉ là muốn khiến chúng ta suy yếu. Lộc Tồn gật đầu, đồng ý với suy đoán của Phương Hành. Chỉ là sắc mặt do dự bất định, nhưng hắn rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ hắn chỉ là đang uy hiếp muốn dùng phương pháp dao nhỏ cắt thịt này để bức chúng ta, phải đồng ý với điều kiện nào đó. Văn tiên sinh thẩm đoán, một đám tiệt đạo đạo đồ từ trong 10 vạn phù đồ thiên giết ra cũng đều là hạng bất phàm, và lúc này rất nhanh bảo trì bình tĩnh, không còn sự bối rối ban đầu. Mà Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh lại là hàng tồn tại lúc trước ở Thiên Nguyên Đại Lục, dưới điều kiện hữu hạn mà có thể tu đến tuyệt đỉnh thế gian, tất nhiên cũng không dễ dàng rối loạn, đều bảo trì lạnh lùng và bình tĩnh. Nếu như vậy thì thằng Ôn này rất nhanh sẽ tới tìm chúng ta thôi, Phương Hành sau khi suy tính nói với Lộc Tồn. Người dẫn mấy người đi tra xét một chút xem có phương pháp phá trận hay không, những người khác thì đừng loạn, cứ ngồi xuống, đừng vận công. Ở trong trận này vận công càng lợi hại, tiên khí bị hút ra càng nhiều. Nếu ngưng thần thủ tâm, vậy có thể giảm chậm tốc độ tiên khí bị hút ra xuống thấp nhất. Lộc Tồn đáp ứng, từ đám tiên binh chọn ra mấy người am hiểu trận thuật đi tra xét, mà Phương Hành thì ngồi xuống cau mày suy nghĩ. Cho tới hiện tại hắn vẫn chưa biết mưu kế của Thông Cổ Thần Vương này rốt cuộc là để đối phó với Đại Xích Thiên hay đối phó với Đế Lưu. Nếu là đối phó với Đại Xích Thiên thì cũng thôi, nhưng nếu đối phó với Đế Lưu hắn, vậy sẽ có một vấn đề vô cùng đáng sợ bày ra trước mắt. Thông Cổ Thần Vương hoàn toàn không có lý do để đối phó với mình. Nếu làm như vậy, tất nhiên phải có lý do riêng của hắn. Mà lý do này là ai ban cho? Chuyện đã tới nước này, hắn cũng không thể không dùng hết các loại phương pháp để tra xét. Thần thức như tơ vươn ra bên ngoài. Chỉ tiếc hắn rất nhanh liền phát hiện, trận này ngăn cách thiên địa, trận lực như cái cối xay. Mỗi khi thần thức của mình vươn tới rìa sẽ bị lực lượng của đại trận ma diệt. Căn bản không thể tra xét được cục diện bên ngoài. Mất đi thần thức hắn cũng giống như người mù, căn bản không thể tìm hiểu được tình hình. Đạo chủ, điên đảo âm dương trận này e là không cách nào phá giải từ bên trong. Rất nhanh Lộc Tồn cũng mang đến một tin tức không tốt. Trận này đơn giản đến cực điểm, chính là một trận để vây nhốt, phối hợp với nghịch chuyển tụ linh trận. Người xây dựng thực sự khí phách thông thiên, nàng ta dùng tinh thần làm trận, khổng lồ vô biên, khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ đúng là bị làm khó rồi, đại trận càng đơn giản thì lại càng khó để phá giải, bởi vì nó căn bản không lưu sơ hở. Trừ phi là bên ngoài có người giúp chúng ta mở ra đại trận, nhưng càng khó khăn hơn là trong đại trận này chúng ta không thể gửi tin tức ra, quả thực chính là hạt đậu trong cối xay, chỉ có thể tự mình chờ chết. Phương Hành không khỏi nhíu mày, cục diện thế này thực sự không thể tính rõ được. Nhất lực hàng thập xảo, đại trận càng đơn giản càng phó giá, khó phá, giống như điên đảo âm dương trận này, phương pháp phá giải vô cùng đơn giản, đó chính là bên ngoài phá đi một trong mấy cây cờ trận của nó là được. Thậm chí là động tay động chân lên cờ trận có thể khiến trận này xuất hiện lỗ thủng, nhưng mà ở trong trận thì căn bản không có phương pháp phá giải, quả thực là toàn vẹn không sứt mẻ. Có điều nhìn bộ dáng khẩn trương của Lộc Tồn, Phương Hành bật cười nói, người đừng gấp, vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng đâu. Thế này vẫn chưa tính là tuyệt vọng sao? Lộc Tồn ngây ra một thoáng thất thanh hỏi. Phương Hành gật đầu, trước tiên cứ kiên nhẫn chờ đợi, tự nhiên sẽ có biện pháp. Lộc Tồn thấy bộ dạng này của hắn chỉ có thể do dự gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Từng tia tiên khí bị hút ra, sự kiên nhẫn của chư tiên cũng tiêu hao từng chút một. Loại cảm giác đó quả thực giống như là mình đang không ngừng đổ máu. Chảy vài giọt máu thì không sao, nhưng cứ chảy mãi thì sẽ càng lúc càng suy yếu cho đến khi tử vong. Mỗi người đều minh bạch đạo lý này, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Loại chờ đợi này mới là đáng sợ nhất. Nhưng lúc này uy vọng của Phương Hành cũng được thể hiện ra, chư tiên không ai dám quấy nhiễu cả. Bên trong đại trận, trừ trận lực vận chuyển hút ra tiên khí, dường như tất cả đều ngưng kết, mãi lâu sau không nghe một tiếng nói nào. Có điều cuối cùng sau khoảng nửa ngày thời gian trôi qua, trong bóng tối hư vô trước mắt đám người Phương Hành, đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa. Một bóng dáng xuất hiện, rất nhanh vẽ thành hình người. Một nam tử dáng người khô gầy, mặc áo xám, tóc hoa râm, ánh mắt trầm tĩnh, thản nhiên nhìn về phía Phương Hành. Di Dư Thần Vương. Vừa thấy người này, đám người Lộc Tồn đều lắp bắp kinh hãi. Ngàn vạn lần không ngờ bị nhốt hồi lâu, người đầu tiên trông thấy không phải Thông Cổ Thần Vương mà là vị Di Dư Thần Vương này. Hắn dường như cũng là một trong tam đại thần vương của thần vực này, chỉ có điều không có thường thấy như Thông Cổ Thần Vương và U Ẩn Trùng Mẫu. Sau khi đoàn người bọn họ tới thần vực, chỉ vào ngày đầu tiên trông thấy vị thần vương này một lần, không có giao tiếp gì. Người cuối cùng cũng tới. Ngược lại với sự kinh ngạc của đám người Lộc Tồn, Phương Hành lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được hắn sẽ đến. Ta thật sự không ngờ, thì ra ngươi chính là Đại Trích Thiên Đế Tử. Vị Di Dư Thần Vương đó quan sát Phương Hành một lúc, đột nhiên lên tiếng mỉm cười. Sau đó ánh mắt thản nhiên đảo qua Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh, rất có mấy phần khinh thường. Điều lại khiến Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh trong lòng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nhìn ánh mắt đó, vị Di Dư Thần Vương này dường như biết mình, nhưng bọn họ bất kể là nhớ như thế nào cũng không nhớ nổi đã gặp vị Thần Vương này ở đâu. Ta cũng không ngờ ngươi là đại đệ tử của thần chủ. Phương Hành cũng quan sát vị Di Dư thần vương này, mỉm cười gật đầu một cái. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói không còn đường nào để đi, nên mới bái vào môn hạ của nàng ta. Di Dư thần vương dường như có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó cau mày nhìn Lộc Tồn và Văn Tiên Sinh một cái. Cũng giống như đạo lý, hai người này bái vào môn hạ của ngươi vậy. Có điều ngươi không ngờ lại dám nhận bọn họ, cũng khiến ta có chút giật mình. Không cần phải nhiều lời, ta biết lai lịch của hai người họ, ta tự có dụng ý của ta. Phương Hành trực tiếp cắt ngang lời hắn bình tĩnh nói. Ta không quan tâm dụng ý của ngươi là gì, hiện tại chuyện đáng để ta quan tâm, vốn cũng không nhiều. Vị Di Dư thần vương kia cúi đầu thở dài lộ ra chút mệt mỏi mở miệng. Lúc trước ta nợ ngươi một cái nhân tình, nếu đã gặp ngươi, tất nhiên phải trả lại nhân tình này. Ngươi nói đi, cần ta giúp như thế nào? Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói, nhưng ngươi phải nhớ rõ, ta chỉ nợ ngươi một cái nhân tình, hơn nữa tu vi của ta có hạn. Có lẽ có thể giúp ngươi phá vỡ một cây cờ trận bên ngoài thả các ngươi ra. Nhưng sau khi ra ngoài, thông cổ và u ẩn nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó ta không thể giúp các ngươi đào thoát khỏi tay họ. Hắn có thể cứu chúng ta ra ngoài. Đám người Lộc Tồn trong lòng đều mừng thầm, dâng lên một chút hy vọng. Tuy sau khi ra ngoài cũng không tránh được phải đại sát một hồi với đám người thông cổ thần vương. Đặc biệt là giết ra từ vòng vây đã có phòng bị của thần vực, e là sẽ là một hồi quyết chiến. Cũng không biết có thể sống sót mà rời khỏi nơi này hay không. Nhưng chung quy còn tốt hơn là bị nhốt ở đây. Cái này không vội. Ngươi trước tiên nói với ta thế này là sao? Thần chủ có biết không? Lại không ngờ rằng Phương Hành vô cùng bình tĩnh nhướng mày, hỏi Di Dư thần vương một câu. Chuyện nhốt các ngươi thần chủ tất nhiên là không biết. Nàng không định kết thủ với đại xích thiên. Di Dư thần vương nói vô cùng đơn giản. Chuyện này chỉ xem như là thông cổ tự chủ trương mà thôi. Thần chủ biết chuyện kết minh với đại xích thiên. Nhưng nàng ta không biết là thông cổ mượn ý chỉ của nàng ta. Ở ngoài quy định sinh ra rất nhiều chuyện. Nói cách khác không phải nàng muốn làm gì với đại xích thiên. Phương Hành thở vào, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Nàng ta hiện tại đang ở đâu? Di Dư thần vương hơi ngẩn ra nhưng vẫn thành thật trả lời. Ở một nơi nào đó của Đa Bảo Tiên Hà, thôi diễn đại sự. Tốt lắm, Phương Hành bật cười. Ngươi không cần giúp ta phá vỡ đại trận, chỉ giúp ta truyền một tin tức là được. Vị Di Dư thần vương lai lịch thần bí này rõ ràng bị điều kiện của Phương Hành đề xuất khiến cho có chút bất ngờ. Nhưng hắn không phải là người tò mò, căn bản không hỏi. Phương Hành rốt cuộc muốn mình truyền tin tức gì cho hắn, chỉ thản nhiên nói. Thần chủ phong quan ở Đa Bảo Tiên Hà thôi diễn đại sự nào đó, người bên ngoài đều không thể quấy rầy. Ở một mảng thần vực này cũng chỉ có ba người chúng ta có thể truyền một đạo thần niệm tới nàng ta. Nhưng nếu tin tức người muốn truyền không đủ đả động nàng ta sẽ không để ý tới người. Cho dù là những gì thông cổ làm khiến nàng ta bất mãn, nàng chưa chắc sẽ bỏ dở thôi diễn để trở về cứu người. Chỉ sẽ là sau này, sau chuyện xong thì sẽ giết thông cổ mà thôi. Đúng vậy, đạo chủ, việc này phải thận trọng. Đám người Văn Tiên Sinh cũng có chút lo lắng, vội vàng tiến lên khuyên bảo. Bị nhốt ở đây không có cách nào thoát thân, vị Di Dư thần vương này bất kể lai lịch là gì đều là cứu tinh duy nhất. Nhưng Phương Hành rõ ràng đã có chủ ý chỉ nói, người cứ chuyển tin là được. Di Dư thần vương cũng không nhiều lời, thản nhiên nói, chuyện gì? Phương Hành suy nghĩ một chút rồi bật cười. Làm người không thể có chồng thì quên con. Ặc, cho dù là người tính tình đạm mạc như Di Dư thần vương cũng bị những lời này khiến cho chấn kinh, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, qua một lúc mới bình tĩnh nhìn Phương Hành mà nói. Người xác định, thần chủ sau khi nghe những lời này sẽ không làm thịt ngươi, mà đến cứu người chứ. Trong mắt tất cả thần tộc sinh linh, thần chủ là tồn tại bằng thanh ngọc khiết trí cao vô thượng. Nam nhi thế gian có ai được để nàng để vào trong mắt, nhất là thiên công nàng ta tu hành cường đại đến cực điểm. Tục truyền tu ra một thân bằng thanh ngọc khiết không thể bị phá công. Chuyện lập gia đình đối với thần chủ mà nói căn bản là không thể. Ai lại đi ở trước mặt nàng đề xuất loại chuyện này? Nhất là câu có chồng thì quên con này, ngụ ý thô tục, sao nghe giống như đang châm chọc vậy? Bất kể là Di Dư thần vương hay là đám tiên binh tiên tướng, ánh mắt đều biến đổi. Nhưng Phương Hành lại tràn đầy tự tin, cười vung tay lên, cứ đi đi. Cũng được, truyền tin này rồi ta coi như đã trả nhân tình cho ngươi. Di Dư thần vương hiển nhiên cũng cảm thấy là mình phải chịu liên quan. Nếu chọc giận thần chủ, vị đại xích thiên đế tử này chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng người truyền tin là hắn chỉ sợ cũng chả tốt hơn là bao. Có điều nếu đã đáp ứng thì không cần phải nói nhiều, bình tĩnh mà đáp ứng. Đạo chủ, hắn rốt cuộc là ai vậy? Sau khi Di Dư thần vương ly khai, Lộc Tồn cuối cùng nhịn không được vội vàng hỏi. Hắn và Văn Tiên Sinh đều phát giác vị thần vương này hình như là nhận ra mình. Chỉ bất kể là bộ dáng hay khí tức tu vi đều vô cùng xa lạ. Chỉ có ánh mắt lạnh băng đó khiến bọn họ mới cảm nhận được một chút quen thuộc. Các ngươi đã quên đại địch tranh tiên lộ lúc trước rồi sao? Phương Hành mỉm cười nhìn về phía họ, không trực tiếp trả lời, mà dùng một đạo thần niệm đánh vào trong lòng họ. Người nói đó là... Nghe thấy những lời này, Lộc Tổn và Văn Tiên Sinh rất nhanh nhớ tới một người mà biến sắc. Tất nhiên, chính là Cửu Linh Vương của Thiên Nguyên. Khi nói ra những lời này, vẻ mặt Phương Hành cũng lộ ra chút thưởng thức và thổn thức. Hắn hiển nhiên không ngờ nhanh như vậy gặp lại Cửu Đầu Trùng. Đại yêu lúc trước dã tâm bừng bừng muốn thành tiên, cơ hồ chặt đứt cả căn cơ của Long tộc, đây vốn là tử địch. Nhưng lúc trước ở Long giới, dưới cơ duyên xảo hợp liên thủ với nhau, mà sau đó thì nhìn người này ngã lỏng sau khi thành tiên, Phương Hành cũng không còn sát ý với hắn nữa. Hơn nữa trong suy nghĩ của Phương Hành, nếu không có một người phải chảm sát Cửu Đầu Trùng để chứng đạo, vậy thì không ai ngoài truyền nhân duy nhất của Long Cung là Ngao Liệt, thế nên liền tha cho hắn. Từ biệt Long giới tới bây giờ mới gặp lại, thế sự thực sự là xoay vần kỳ diệu. Cửu Đầu Trùng lúc trước một lòng thành tiên vì thành tiên mà không tiếc cắn nuốt thân muội duy nhất. Sau khi có cơ hội thành tiên, lại lựa chọn gia nhập trận doanh thần tộc. Mà lúc ở Thiên Nguyên, đối mặt với cảnh ô lưu thần chủ tung ra, hắn lại khinh thường chẳng thèm bận tâm, lén lút lừa gạt cũng nhất định phải bước vào tinh vực. Sau khi đi qua tinh lộ, cuối cùng vẫn phải góp sức dưới trướng thần chủ đó thôi. Sau khi từ biệt ở Long giới, hắn rốt cuộc đã trải qua những gì Phương Hành lười chẳng muốn quản. Lúc vừa vào thần vực gặp hắn cũng không có nhận ra hắn. Từ biệt ở Long giới đến giờ chưa lâu, nhưng hắn lại biến thành vô cùng lợi hại, có thể nói hoàn toàn khác hẳn. Ngay cả khí cơ trên người cũng vặn vẹo, cả người lại bạc phơ, hoàn toàn khác với trước đây. Cũng là hắn truyền âm cho Phương Hành tự xưng là cố nhân Long giới, khiến cho Phương Hành nhận ra hắn. Mà đám người Lộc Tôn tất nhiên không thể nhận ra thân phận của hắn. Nhìn bộ dạng này của hắn cũng không có ý muốn thừa nhận thân phận với đám người Lộc Tôn. Có điều Phương Hành cũng nguyện ý tin tưởng hắn. Trực giác cảm thấy Cửu Đồ Trùng quả thực là còn có nhân tính hơn cả lúc trước. Nếu không, hắn kỳ thực không cần thiết phải biểu lộ thân phận với mình làm gì. Mặc kệ đám người Lộc Tồn suy nghĩ lung tung, Phương Hành trong lòng đại định chỉ chờ thần chủ tới nơi. Nghĩ tới mấy câu đó của Cửu Đồ Trùng, trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại. Nếu không phải thần chủ chính miệng phân phó, vậy thì lúc này sẽ náo nhiệt đây. Nếu ngươi là lo thần chủ sẽ giận chó đánh mèo, thì có thể lảng tránh giống như Di Dư đó. Việc này sẽ do một mình ta gánh vác. Ngoài giới lúc này, trong tinh không của thần vực có vô số sinh linh đều tụ tập trên các chòm sao nhỏ chung quanh. Có người trực tiếp chen chúc trong tinh vực, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía tiểu tiên giới trước kia. Phương hướng này lúc này đã không còn tồn tại của đại lục, chỉ có một cái lồng giam màu đen giống như nham thạch sen vậy. Tám đạo trận kỳ cùng các phù văn bồng bềnh chung quanh hoa sen chậm rãi nghịch chuyển. Từng dòng tiên khí từ trong hoa sen được hút ra hóa thành các điểm tiên tinh. Mà thần tiêu cung màu trắng thì giống như một cung điện bồng bềnh trước hoa sen. Lúc này ở cửa cung điện, Thông Cổ Thần Vương khoanh tay mà đứng, chăm chú nhìn hoa sen trước mắt, hai mắt khép hờ, thấp giọng nói với U Uẩn Trùng Mẫu đang đứng bên cạnh. Ta vốn không định cùng người gánh cái oan ức này. U Uẩn Trùng Mẫu cười thản nhiên, phong đạm vân khinh, liếc nhìn Thông Cổ Thần Vương. Ta chỉ là vô cùng tò mò, người chắc chắn chuyện này sẽ phát triển như người mong muốn chứ. Vạn nhất, người là tên đế thích thượng tiên kia lừa ngươi thì sẽ như thế nào? Hắn sẽ không lừa ta. Chúng ta ai nấy đều có lợi. Thông Cổ Thần Vương cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Ai, cho dù tất cả có được như ngươi mong muốn, chỉ sợ thần chủ cũng không dễ dàng buông tha cho ngươi. U Uẩn Trùng Mẫu cười một tiếng rồi bay vào tinh không, rất nhanh đã biến mất. Thần tiêu cung to lớn như vậy, chỉ còn một mình Thông Cổ Thần Vương, cúi đầu không nói, cả người im lặng. Trước tiên... Mà lúc này, ở Đại Xích Thiên Nhất Mạch, đế thích cũng đang yên lặng ngồi ngay ngắn trong tiên điện, mãi lâu sau không nói một câu. Trước mặt hắn là Thanh La Tiên Tử về mặt thân thiết cùng với chư vị tiên tướng dưới trướng. Trong tay hắn cầm một chiếc ngọc giản, qua hồi lâu mới nặng nề thở dài, sau đó mỉm cười lẩm bẩm. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc tốt nhất, có điều cũng không phải đề phòng. Nghe hắn nói vì đệ kia của ta vô cùng tỉnh táo, phát giác dụng ý của hắn, bởi vậy hắn không thể không mạo hiểm, động thủ trước. Biết sao được, ta cũng chỉ đến đi thêm một chuyến. Tuy như vậy định trước là sẽ gặp nhiều chuyện không thể viên mãn, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Dứt lời hắn vung tay đưa ra quyết định, gửi chiến thư xin chiến cho tiên soái, nói vì đệ của ta đi sứ thần vực bất lợi khiến thần chủ tức giận, chấn áp hắn ở thần vực đại lao, làm tổn hại tới tiên uy của Đại Xích Thiên ta. Ta muốn tự mình xuất binh đi cứu hắn. Điện hạ, xin như vậy e là quá mức rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra sơ hở. Một vị thái ất tiên tướng dưới trướng của đế thích sắc mặt trầm trọng tiến lên nhắc nhở. Dù sao chỉ cần là hắn chết, người khác đều sẽ hoài nghi ta. Vậy thì có sơ hở hay không, quan trọng gì đâu. Biểu hiện của đế thích rất nhẹ nhàng, cũng không ngại người ta hoài nghi. Tiên binh dưới tay hắn chỉ có thể chậm rãi gật đầu. sau đó trình lên chiến thư. Cho tới lúc chung quanh không có ai, Thành là tiền tử mới do dự tiến lên thấp giọng hỏi, chuyện xảy ra bất ngờ gì sao? Đúng vậy, đế thích xoa mì tâm dường như vô cùng đau đầu khẽ nói, thông cổ thần vương quả nhiên không phải một người thông minh, chuyện đơn giản như vậy mà cũng để xuất hiện sơ hở. Có điều cũng tốt, còn chưa đến mức là không thể khống chế, vẫn còn cơ hội rất lớn. Người chẳng lẽ... Nghe đế thích nói ra cái tên thông cổ thần vương một cách thoải mái, dường như tuyệt không cảm thấy có gì không ổn. Thanh La tiên tử sắc mặt mấy lần thay đổi, thậm chí nhịn không được lộ ra chút run rẩy nói mấy chữ ngươi. Ta liên thủ với thông cổ thần vương. Đế thích dường như không cảm thấy có gì không đúng, mỉm cười nói. Thanh La tiên tử nghe thấy những lời này, liên tục lùi về sau mấy bước, sắc mặt đại biến. Nàng ta nhớ rõ lúc trước đế thích, từng vào lúc nàng ta nổi lên nghi ngờ nào đó với đế lưu, mà nói rằng đế lưu tuyệt đối không có gan, dám cấu kết với tù sĩ thiên nguyên. Ngàn vạn lần không ngờ hắn lại có gan lớn như vậy, không ngờ đã sớm cấu kết với sinh linh thần tộc. Cấu kết với dị tộc là điều tối kỵ, lúc các thần tộc đi theo thần chủ đối nghịch với tam thập tam thiên đã là dị tộc. Đừng nhìn tiên soái để mà đạt được mục đích nào đó, có thư từ qua lại với thần chủ, nhưng mỗi một phong thư đều được ghi lại trong hồ sơ, giao tới trước bàn của ba vị tiên tôn. Hiện giờ đế thích với thân phận như vậy lại âm thầm liên hệ với thông cổ thần vương, đây căn bản chính là đại tội. Người yên tâm, tuy chúng ta liên thủ nhưng hắn sẽ không phải phản bội thần chủ, ta cũng không phản bội đại xích thiên. Đế thích nhẹ nhàng nói xong, hơi lắc đầu cười nói, chúng ta chỉ đạt thành nhất trí trên một số chuyện nào đó mà thôi. Không trời không đất, không ngày không đêm, dường như cứ chờ như vậy, nhưng trong lòng lại biết không thể như vậy mãi. Tiếng động giống như sấm rền đang nhắc nhở, tu vi mà bọn họ vất vả tu hành được sẽ trôi qua từng chút một. Tuy tốc độ của đại trận đã giảm tới thấp nhất, trình độ rút đi cũng vô cùng thong thả, không để ý thì không cảm ứng được. Nhưng loại xói mòn này không một khoảnh khắc nào dừng lại, cứ cách một đoạn thời gian đều có thể cảm giác mình đang yếu đi. Loại tư vị này chỉ nghĩ đến đã cảm thấy khó chịu rồi, nhất là tư vị tu vi xói mòn, chắc không có bất kỳ tiên nhân nào có thể chịu được. Bởi vì đối với tu vi tiên nhân mà nói, đó quả thực giống như vàng bạc của phú ông vậy. Phú ông này có lẽ bình thường ăn chơi đàng điếm, tiêu tiền như nước, nhưng hắn tuyệt đối không chịu nổi cứ ngồi yên nhìn tài phú của mình bị người ta lấy đi từng chút một. Cho dù tốc độ lấy đi này chậm thì cũng không được. Bởi vậy tiên nhân bị điên đảo âm dương trận vây khốn, rất ít người có thể thực sự chịu tới lúc mình bị hút khô mới chết. Ngược lại sẽ có đại bộ phận trước tiên bị loại cảm giác này bức cho phát điên, hoặc là cãi lộn, hoặc là không ngừng oanh kích đại trận này vô ích, dẫn tới tiên khí bị hút ra nhiều hơn, sau đó tự đoạn sinh cơ, hoặc là điên cuồng chém giết lẫn nhau, cuối cùng rơi vào một hồi thi cốt. Thông cổ thần vương lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng nhịn không được, vẫn mượn lực lượng của một đạo trận kỳ chiếu vào trong trận để xem xét, cũng cho rằng lúc này cấp dưới của đế liều nhất định đã đại loạn, nói không chừng bị hắn chém chết rất nhiều. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện trong trận này không ngờ là một mảng trầm tĩnh, tất cả mọi người chỉ lẳng lặng ngồi khoanh chân, không hoảng hốt, không hỗn loạn, giống như một bãi tha ma. Xem ra đệ tử điện hạ dạy dỗ thuộc hạ rất tốt, cũng khiến người ta bội phục. Thông cổ thần vương lẳng lặng quan sát một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng, mặt mày tươi cười nhìn Phương Hành. Đường đường là đế tử mà một chút thủ đoạn này cũng không có thì lăn lộn thế nào? Phương Hành mở mắt nhìn đạo hư ảnh của thông cổ thần vương trước mắt, cũng không giận mà cười nói, người nên hiếu kỳ là ta từ lâu đã muốn giáp mặt hỏi ngươi một câu, thông cổ à thông cổ, ngươi đường đường là thần vương sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ này? Ta là đế tử đó lão huynh, ngươi không ngờ lại dám gây bất lợi với ta, không sợ đại sách thiên trách tội phát binh tấn công sao? Thế lực của thần binh tất nhiên là không nhỏ, nhưng các ngươi sẽ không cho rằng chỉ liên minh mấy tiểu tộc các ngươi liền có thể ngăn cản thập vạn thiên binh của đại xích thiên đấy chứ? Tất nhiên là không cản được, thông cổ thần vương thành thật trả lời, cường giả càng mạnh, nhược giả càng yếu. Theo cổ tịch ghi lại, tiên nhân lúc ban đầu khi tới tam thập tam thiên, sinh linh thần tộc là cường địch của tiên nhân, một độ giết cho tiên nhân gần như tuyệt tích, cuối cùng chỉ có thể giảng hòa ngưng chiến với các đại thần tộc tham sống sợ chết. Nhưng các ngươi tiến bộ thực sự quá nhanh, chúng ta từng lần một cho rằng tiên nhân cảnh giới tán tiên đã là chiến lược mạnh nhất của nhân tộc. Nhưng không ai ngờ được các người ở trong tiên mệnh tìm được tạo hóa xuất hiện chính tiên. Bên trong chính tiên lại xuất hiện thái ất thượng tiên. Mà trong thái ất thượng tiên lại xuất hiện đại la kim tiên. Trên đại la kim tiên còn sinh ra vương trong tiên mạnh hơn nữa. Nói đến đây vẻ mặt hắn trở nên bi thương, lộ ra vẻ trầm trọng. Mạnh yếu nghịch chuyển, trong trận đại chiến này, các thần tộc dần dần bất lợi. Có người bị tiên nhân tiêu diệt, có người thì bị nô dịch. Cuối cùng không thể tranh phòng với tiên nhân nữa. Cho dù thần tộc chúng ta đều có thần thông thiên phú, mà giống như mấy vạn năm qua đi, sự cường đại của tiên nhân đã đạt tới đỉnh phong, mà sinh linh thần tộc chúng ta thì càng ngày càng yếu. Cho đến hôm nay đừng nói có thể đấu với tiên nhân hay không, đại bộ phận sinh linh thần tộc cho dù có đảm lượng để đấu với tiên nhân là cũng không có. Cái mà bọn họ muốn chỉ là sống tạm, cho dù đi theo thần chủ cũng chỉ là ngại thân phận tiên nhân của nàng ta. Phương Hành nghe vậy phá ra cười. Liệu có thể là tiên quân của Đại Xích Thiên vừa đến, những sinh linh thần tộc này sẽ trực tiếp đầu hàng hay không? Rất có khả năng. Trong tiếng cười của hắn, Thông Cổ Thần Vương lại không hề có ý cười, mặt lộ vẻ bi ai bất đắc dĩ. Bảo họ đánh rắn dập đầu thì được, chứ bảo bọn họ khi dễ thiên nguyên đồng nguyên với tiên nhân các ngươi một chút cũng làm được, nhưng bảo họ thực sự chống lại cự đại quân của Tam Thập Tam Thiên thì có mấy ai dám can đảm cầm vũ khí để đánh. Bộ dáng lúc trước của bọn họ người cũng thấy rồi, vừa quay lưng đi thì ai nấy đổ hận đại tiên giới tới ngứa răng, nhưng vừa đối diện thì luôn theo bản năng tự cho mình là nô tài của tiên gia. Vậy mà người còn dám nhốt ta? Phương Hành cũng không có kiên nhẫn ở đây nghe Thông Cổ Thần Vương kể khổ, mắt trực tiếp trợn lên. Chính bởi vì vậy mới phải nhốt ngươi. Trong ánh mắt Thông Cổ Thần Vương lộ vẻ điên cuồng, qua một lúc mới trầm giọng lên tiếng, vẻ mặt không ngờ lộ ra chút cuồng nhiệt. Ngươi là đế tử của Đại Xích Thiên, cho dù nghe người ta nói ngươi hiện tại đã không bằng trước, nhưng dù sao cũng là đế lưu, từng ở trong truyền thuyết của sinh linh thần tộc chúng ta. Ngươi một độ là đế tử mạnh nhất, bọn họ hiếm có người từng thấy tiên đế, cũng không dám đi đoàn luận. Chỉ có ngươi thường xuyên xuất hiện trong nghị luận của bọn họ, ai nấy đều sợ ngươi, ai nấy đều kính ngươi, thậm chí không dám nói thẳng cái tên của ngươi. Nhìn bộ dáng cuồng nhiệt này của hắn, ngay cả trong lòng Phương Hành lạnh toát, tuy vẫn biết chưa biết là Thông Cổ Thần Vương muốn làm gì, nhưng hắn lại cảm giác một loại dự cảm không ổn, nhịn không được cười nói: "Cái này ta thấy ngươi hay là bình tĩnh một chút đi." "Không thể bình tĩnh." Thông Cổ Thần Vương miệng không ngừng lẩm bẩm, thân hình trở nên phai nhạt. "Chân chính đối mặt với ngươi nói ra những lời này càng kiên định suy nghĩ của ta, phải dựa theo kế hoạch của ta mà làm, phải giết ngươi." "Ngươi đã tới nước này mà vẫn lạnh lùng bình tĩnh như vậy, vậy thì ta sẽ dứt khoát vận chuyển đại trận nhanh hơn một chút. Đế thích chắc trong vòng một ngày sẽ tới gặp ngươi, ta sẽ đem ngươi làm quà tặng cho hắn, cũng tặng cho thần chủ, tất cả sẽ đều như ta mong muốn. Này, ngươi quay lại tán gẫu chút đi." Hiển nhiên hình ảnh của Thông Cổ Thần Vương phai nhạt rồi biến mất, Phương Hành cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi. Vốn nói chuyện phiếm với hắn, phân tích lợi hại để hù dọa hắn, chứ không phải là muốn chọc giận hắn, thằng ôn này sao đột nhiên lại trở mặt công kích vậy? Hơn nữa vừa rồi vất vả lắm mới từ trong miệng hắn moi ra được hai chữ đế thích, chính là lúc nên hỏi thêm mấy câu, ai ngờ hắn lại nóng vội như vậy, một câu cũng không giải thích liền muốn ra ngoài để vận chuyển đại trận nhanh hơn. Mẹ nó, làm cho mình giống như là bác sĩ tâm lý của hắn vậy. Sau khi Thông Cổ Thần Vương rời khỏi không lâu, tốc độ vận chuyển của đại trận rõ ràng nhanh hơn. Hắn không ngờ thực sự đẩy nhanh tốc độ vận chuyển của đại trận. Biến đổi này tất nhiên cũng khiến Phương Hành và một đám đạo đồ tiệt đạo kinh hãi. Có tiệt đạo đạo đồ tu vi thấp một chút, đang một lòng miễn cưỡng chống đỡ, lại cơ hồ trong chớp mắt mất đi đại lượng tiên khí, cơ hồ là thương cân động cốt. Cũng không biết là có bao nhiêu người lúc này hoảng sợ kêu lên, nhìn về phía Phương Hành với ánh mắt tội nghiệp. Đạo chủ, bọn họ có thể chém giết cường địch, nhưng cứ như vậy mất tu vi một cách vô ích thì không ai cam lòng được. Tiểu Phương Hành, người mau tới đây, tiểu cổ nhi nàng ta. Cũng đúng vào lúc này, bên hông Phương Hành trong cô lâu thần cung truyền ra tiếng gọi của Si Nhi, khiến Phương Hành biến sắc. Tiểu nha đầu đó vốn đã bị nguyền rủa xâm nhập, tình huống không ổn, toàn là dựa vào ngộ đạo tiên dược mà Phương Hành cho để chống đỡ mới có thể duy trì hình người. Hiện giờ trong đại trận này cũng là do Phương Hành dùng tu vi của nàng để của mình để che chở khô lâu thần cung. Hơn nữa khô lâu thần cung vốn chính là tiểu thế giới ngăn cách thiên địa, bởi vậy sự xói mòn của tiên khí chậm hơn ngoại giới nhiều, mới có thể hữu kinh vô hiểm chống đỡ mấy ngày. Nhưng hiện giờ điên đảo âm dương trận đẩy nhanh tốc độ, tiểu manh nữ rõ ràng cũng chịu ảnh hưởng. Phương Hành không cần vào xem cũng biết nàng ta hiện tại thế nào. Tiền vương bắt đản này rốt cuộc là cùng đế thích kia giở trò gì? Hai hàng lông mày của Phương Hành dựng đứng như đao và âm ngoan xuất hiện trên mặt. Nếu với tốc độ xói mòn tiên khí lúc trước, tiên binh của hắn cho dù tổn thất một chút thì sau có thể bù đắp lại, nhưng với tốc độ hiện giờ tiên khí xói mòn rất nhiều, từ đó thương tổn tới căn nguyên, đến lúc đó muốn bù đắp thì cũng không phải sớm chiều làm được. Truyền lệnh cho các bộ ở vực ngoại, khi đế thích tiên giáng lâm không cần phải ngăn cản. Lúc này ở ngoại giới trước thần tiêu cung, Thông Cổ Thần Vương tay cầm trận kỳ ra sức vùng vẩy, trên mặt cũng hiện vẻ điên cuồng. Hắn vừa vung đại kỳ thôi động điên đảo âm dương trận vận chuyển nhanh hơn, vừa lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Trước đây hắn làm việc còn lộ ra vẻ cẩn thận dè dặt, tuy làm ra chuyện cỡ này nhưng vẫn lo lắng thần chủ sẽ trách phạt. Nhưng lúc này suy nghĩ đã thông suốt, cũng làm dứt khoát hơn nhiều, vừa thôi động đại trận, vừa hạ xuống các đạo lệnh chỉ. Ngươi thực sự muốn đi vào con đường đen tối này sao? Ở bên cạnh thần tiêu cung không biết từ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh đứng trong tinh không. Dì dư, ta biết ngươi là chó săn trung thành của thần chủ, chỉ nguyện trung thành với mình nàng. Nhưng tốt nhất ngươi đừng ngăn cản ta vào lúc này. Thông cổ thần vương cảm ứng được sự tồn tại của hắn nhưng cũng không quay đầu lại, lạnh lùng quát. Chó săn trung thành. Di Di thần vương nghe vậy dường như có chút cười khổ. Danh hiệu thông cổ thần vương này theo bản năng nói ra từ một trình độ nào đó đã đụng chạm tới hắn. Nhưng hắn trung quy không làm ra phản ứng, chỉ khẽ than một tiếng mà nói. Chẳng lẽ ngươi thì không phải sao? Ta đương nhiên không phải. Thông cổ thần vương đột nhiên quay đầu hung hăng nhìn Di Dư. Nếu ta là chó săn thì cũng là chó săn của thần tộc. Di Dư thần vương nghe vậy cười nhạt không nói nữa. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một âm thanh từ trong tinh không xa xôi nhẹ nhàng vang lên. Chả là ta một vấn đề. Nếu ngươi không làm chó săn cho ta, vậy ta vì sao phải giữ lại cái mạng của ngươi? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là thần chủ đã trở về, Phương Hành được cứu rồi. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau.